Xin chào, Bá Tiến xin được chào các bạn và quý vị đang cùng theo dõi tập mới của bộ truyện phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Sơ qua tập trước. Tập trước thì Tô Bạch đã thoát khỏi được cái huyễn cảnh do một người phụ nữ ở trong bệnh viện giăng ra để giết Tô Bạch, vì cô ta cảm thấy là huyết nhân kia và Tô Bạch quen biết nhau. Và cô ta cũng tiết lộ Tô Bạch đang trở thành trung tâm của sự chú ý với tất cả những thính giả được phái tới Tây An để làm nhiệm vụ. Trong nhà xác thì Tô Bạch đã gặp lại được người bạn cùng phòng của mình tối hôm qua, đó là một người đã chết. Và anh ta đã tiết lộ cho Tô Bạch tên của cái huyết nhân kia trong lúc huyết nhân nói mớ. Và cái tên này có phải là tên của huyết nhân hay không, hay là tên của người thân huyết nhân, thì chúng ta sẽ cùng khám phá trong tập này nhé. Chương 468, Phẫn nộ. Tô Bạch vừa nói vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh. Hắn có thể cảm giác được mình bị ngăn cách. Trên thực tế, khi gã đàn ông bị quấn kín mặt kia muốn nói ra cái tên này, việc huyết thi muốn làm không phải là giết Tô Bạch, mà chính là muốn ngăn cách Tô Bạch. Anh ta hẳn là bị hạn chế gì đấy, hoặc gọi là kiêng kỵ, không thể giết chết những thính giả do phát thanh khủng bố cố ý lựa chọn phái đến Tây An. Nhưng mà anh ta lại không thể để cho Tô Bạch đem tin tức này lan truyền ra ngoài. Cho dù Tô Bạch đứng bên đường hô to một tiếng, phát thanh khủng bố cũng có thể nghe được. Cho dù bất kỳ một thính giả nào có liên quan đến việc này nói ra cái tên kia, phát thanh khủng bố liền có thể biết được trong nháy mắt. Bởi vì ở trong hiện thực, phát thanh khủng bố cũng có những hạn chế nhất định của mình, cũng có giới hạn của chính mình. Lỗ tai của nó, con mắt của nó, uy năng của nó, quyền uy của nó không phải dựa vào bản thân mình ra tay đi làm chuyện gì, mà chính là thông qua những thính giả trong chuyện xưa và hiện thực để nghe nó phân phó, giúp nó hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù người đàn ông bị quấn kín mặt kia không ngừng nói ra cái tên kia, chỉ cần bên cạnh của ông ta không có người thính giả nào nghe được, hoặc nói đúng hơn là không có thính giả nào liên quan đến chuyện này nghe được lặp lại cái tên đấy, thì thật đúng là không có chút ý nghĩa gì cả. Huyết thì từng bước một đi về phía Tô Bạch. Chiếc xe tang này đã bị anh ta cải tạo thành một cái lồng giam rồi. Từ ngoài cửa sổ xe có thể trông thấy một cái bóng mơ hồ. Chiếc xe đã không chạy về phía con đường hướng đến nhà hỏa táng nữa. Xung quanh là một màu đen kịt, một chút ánh sáng đều không thấy, giống như bị chôn sâu dưới mặt đất vậy. Trong xe tang có đèn, nhưng mà dưới ánh sáng của ngọn đèn cầy này lộ ra càng thêm thê thảm. Tô Bạch đứng tại chỗ, hắn không chủ động hướng về phía huyết thi phát động công kích, bởi vì cơ thể của hắn đã hoàn toàn bị kiềm chế, giống như bị thi triển thuật định thân vậy, hoàn toàn không cách nào động đậy. Cơ thể của huyết thi đang run rẩy, giống như là một người gặp được một chuyện thật buồn cười vậy. Anh ta đang cười, cười hết sức vui vẻ. Nhưng mà trên người của huyết thi thì không có miếng da nào cả, cho nên không cách nào biểu hiện ra ý tứ và hình thái của nụ cười này. Tô Bạch rất rõ ràng, hắn đang giễu cợt mình, trào phúng không biết tự lượng sức mình. Đây là một ván cờ cấp cao, không phải là nơi một quân cờ nhỏ bé có thể nhảy nhót được. Đây chính là ý tứ mà huyết thi biểu đạt ra. Anh ta biết tin tức quan trọng liên quan đến thân phận của tôi, nhưng mà anh không có cách nào truyền đạt ra ngoài được. Phát thanh khủng bố sẽ không biết. Vậy thì chẳng có ích lợi gì. Tô Bạch nhắm mắt lại. Vào lúc này thì cơ thể của hắn đã hóa thành một mảnh huyết vụ. Thế nhưng huyết thi chỉ vươn một ngón tay ra thôi. Trong nháy mắt, huyết vụ lại một lần nữa ngưng tụ thành bộ dáng Tô Bạch. Tất cả mọi dãy giụa đều chỉ là phí công. Cơ thể của huyết thi thì không run rẩy nữa. Anh ta lướt qua người Tô Bạch, không giết chết hắn, mà chính là đi tới trước mặt người đàn ông bị quấn kín mặt kia. Ban đầu gã đàn ông bị quấn kín mặt cảm thấy không có gì. Ông ta đã là một người chết rồi. Hơn nữa ông ta lại không có suy nghĩ muốn vĩnh viễn lưu lại nhân gian là một con lệ quỷ. Ông ta muốn được đi hỏa táng, muốn kết thúc chính mình, muốn đi luân hồi, muốn kết thúc cuộc đời này, hoàn toàn kết thúc. Bởi vì không có lo lắng cho nên chẳng sợ hãi. Nhưng mà dù sao huyết thi thì chính là huyết thi thôi. Trong đầu Tô Bạch còn nhớ rõ hình ảnh của một đám thính giả thiểm tây bị hút khô máu, đứng sừng sững ở khu số 1 trong viện bảo tàng tượng binh mã, cũng biết nó đáng sợ thế nào. Vào lúc này thì thi thể của gã đàn ông bị quấn kín mặt chậm rãi tan ra. Đây là thi thể, còn linh hồn của ông ta thì cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo, đến sau cùng tan thành mây khói. Tô Bạch gắt gao cắn chặt hàm răng của mình, cơ thể của hắn thì không thể động đậy được. Thế nhưng bên trong nội tâm của hắn, ngọn lửa phẫn nộ đã gần như không cách nào khống chế được. Đúng thế, trước đó trong lúc nói chuyện với nhau, Tô Bạch đã nói với cả gã đàn ông bị quấn kín mặt kia rằng ông đã chết thì còn sợ gì. Thật ra thì Tô Bạch đã che giấu một chút, đó chính là đối với cả thính giả như tôi mà nói, cho dù ông ta có chết biến thành quỷ, bọn họ vẫn có thể khiến cho ông ta hồn phi phách tán, khiến cho ông ta không thể luân hồi, khiến cho ông ta tan thành mây khói. Toàn bộ thính giả cao cấp trong khu vực Thiểm Tây đều chết sạch, điều này sẽ không làm cho Tô Bạch cảm thấy phẫn nộ. Bởi vì Tô Bạch và những người này không quen biết, nhưng mà gã đàn ông bị quấn kín mặt này, tên gia hỏa nhờ hắn nhặt giúp cục xà bông, rót hộ nước. Cứ như thế hồn phi phách tán, khiến cho Tô Bạch cảm nhận được một loại phẫn nộ cực lớn và bất mãn. Nếu như không phải trên đường, ông ta được đưa đi hỏa táng đụng vào hắn. Nếu như ông ta không coi hắn là người bạn cuối cùng, nếu không phải chai nước khoáng này, có lẽ ông ta sẽ không dừng lại, cũng sẽ không mời hắn lên xe một lần sau cùng. Tất cả mọi thứ, thật ra đều bởi vì hắn, là hắn hại ông ta không thể siêu sinh. Ở quầy dịch vụ trong bệnh viện, buổi trưa đến khiến cho người ta cảm thấy buồn ngủ. Dù sao y tá đứng ở quầy dịch vụ cũng là con người, bận rộn cả một buổi sáng rồi, cũng muốn ngủ trưa nghỉ ngơi một lát, trộm lười biếng một lúc cũng là chuyện thường tình. Từ từ, dậy đi, một lúc nữa chủ nhiệm sẽ đi qua kiểm tra cương vị đấy. Đừng để ông ta nhìn thấy em ngủ gà ngủ gật như vậy, lúc đấy lại bị dạy dỗ đấy. Chị Vân, em ngủ quên mất, xin lỗi chị. Em đang ghi chép lại hồ sơ của bệnh nhân. Có một bệnh nhân bỗng nhiên rời đi, còn không biết là có chuyện gì. May mắn trên hồ sơ bệnh án có số điện thoại của người nhà, em vừa mới chuẩn bị hỏi một chút. Ồ, lại là vì khất nợ tiền viện phí sao, cho nên lén xuất viện. Không phải vậy đâu. Trong thẻ của bệnh nhân này vẫn còn rất nhiều tiền đấy, không thể nào là nén trốn đi được. Nhưng mà hiện tại người thật sự không còn ở đây nữa rồi. Đúng rồi, chị Vân. Hình như đã lâu rồi em không gặp chị. Chị đi đâu vậy? Chị hả? Trong người thấy không thoải mái thôi, cho nên nhập viện, ở ngay trong tòa nhà nội trú phía trước ấy. Xin lỗi chị Vân nha, em thế mà lại không biết chuyện này. Không đến thăm hỏi chị được. Chuyện này phải trách em thôi, là em không đúng. Bình thường chị Vân rất quan tâm đến em. Không sao mà, em cũng rất bận. Nói cho em nghe một chuyện nhé. Lúc chị nằm viện ấy còn gặp được một người bệnh nhân chung phòng rất thú vị nữa. Mỗi đêm người bệnh nhân này đều gọi tên một người, gọi rất nhiều lần. Ồ, còn có chuyện này nữa sao? Là nói mớ hả? Ờ, hẳn là như vậy đấy. Anh ta gọi Diệp Tư, Gia Tử. Cái tên này thật kỳ cục. Không phải cái này, chị cảm thấy phải gọi là Diệp Tư mới đúng. Trên tay Tư Tư đang cầm bút, bắt đầu viết lên. Có phải Diệp trong từ lá cây không? Ờ đúng thế, Tư trong tư sắc. Diệp Tư. Tư Tư đần độn u mê viết ra hai chữ này. Lên cột người nhà bệnh nhân, ở ngay trước cái tên Trương Bát Nhất. Thế nhưng khi cô ta đang định cầm tờ danh sách bệnh nhân này để tìm người chị Vân kia vừa mới đứng ở đối diện hỏi mình xem có viết đúng hay không, cô ta chợt phát hiện ra không thấy người đâu nữa. Chị Vân đâu rồi? Một giây sau thì người y tá tên Tư Tư này lập tức hoảng sợ che miệng mình lại. Chẳng phải tuần trước, trong lúc đi thang bộ, chị Vân không cẩn thận té ngã, đập đầu xuống trực tiếp ngã chết sao? Hiện tại gia đình còn đang ầm ĩ đòi bệnh viện bồi thường, cho nên thi thể còn ở trong nhà xác chưa xử lý. Tư Tư có chút mất hồn mất vía ngồi xuống, ép buộc chính mình tin vào chuyện vừa xảy ra lúc trước chỉ là một ảo giác. Chỉ vì đã vô thức quen với cảm giác có chị Vân ở bên cạnh mà thôi. Cô ta phải làm việc. Đúng thế, cô ta phải làm việc. Cô ta phải quên hết những gì vừa mới xảy ra. Ngay sau đấy, Tư Tư run rẩy cầm lấy máy điện thoại ở quầy phục vụ, bấm dãy số điện thoại của người nhà bệnh nhân Tô Bạch có ghi trên tờ danh sách. Trước đó Tư Tư đã gọi điện thoại cho bệnh nhân này, nhưng mà cho dù cô ta có gọi bao nhiêu lần đều không gọi được. Alo, có chuyện gì vậy? Đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói của mập mạp. Ôi chao, tôi nói này hòa thượng, không phải là anh là người ăn chay sao? Sao lại ăn lòng vịt? Chừa cho tôi một chút chứ hả? Tư nhíu mày nhìn vào cột tên người nhà bệnh nhân của Tô Bạch. Trên đó có ghi tên Diệp Tư và Trương Bát Nhất. Lúc này Tư vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng, cho nên trực tiếp hỏi vào trong điện thoại. Tôi tìm cô Diệp Tư, chỗ chúng tôi có một bệnh nhân tên là Tô Bạch. Không thấy anh ấy đâu nữa rồi. Ồ, Diệp Tư, Tô Bạch. Tô Bạch thì tôi biết, nhưng mà Diệp Tư là ai? Diệp trong từ lá cây, Tư trong Tư sắc. Xin hỏi đây có phải là điện thoại của cô ấy không? Diệp trong từ lá cây, Tư trong Tư sắc. Diệp Tư, con mẹ nó là ai vậy? Mập mạp đang ăn lẩu, lúc anh ta lặp lại cái tên Diệp Tư này, trong lúc nhất thời, một cơn gió bỗng nhiên nổi lên. Hòa thượng và gia thố vô thức buông đũa xuống. Mập mạp thì có chút nghi thần nghi quỷ nhìn xung quanh. Cả ba người bọn họ đều cảm thấy, vừa rồi hình như có chuyện đã xảy ra. Có lẽ vốn dĩ khoảng cách là một dạng khác biệt, cho nên tạo ra cục diện như lúc này. Cho dù Tô Bạch có hoán đổi sang trạng thái cương thi, nhưng mà vẫn giống như cũ không thể nhúc nhích được gì. Loại cảm giác sâu sắc bất lực này, ngay từ ngày đầu tiên hắn đi đến Thiểm Tây đã cảm nhận được. Đồng thời sau đó nó vẫn luôn hình như với bóng vậy, đè nén trong lòng Tô Bạch, khiến cho ngay cả việc hô hấp Tô Bạch cũng cảm thấy khó khăn. Huyết Thi xoay người, giống như dự định rời đi. Cơ thể của anh ta đang dần dần hư huyễn mở đi, hẳn là anh ta còn có những chuyện khác cần phải xử lý. Ở trong mắt Tô Bạch, Huyết Thi đang khiêu vũ trên lưỡi dao, cùng phát thanh khủng bố đánh cờ. Nếu như đứng ở trên một góc độ khác, hoặc là ở một vị trí không liên quan gì đến mình, nói không chừng Tô Bạch sẽ tán thưởng anh ta đấy. Nhưng mà gã đàn ông bị anh ta quấn kín mặt vừa mới tan thành mây khói trước mặt thôi. Về tâm lý, Tô Bạch không sinh ra loại tâm tình này. Thật ra thì Tô Bạch không có rõ nguyên nhân vì sao Huyết Thi lại xuất hiện. Cũng không rõ vì sao Huyết Thi lại tiếp tục ở lại nơi này. Nhưng mà có một số việc Tô Bạch rất rõ ràng. Bây giờ hắn đã hoàn toàn bị ngăn cách. Ngăn cách ở một trong không gian chật hẹp của xe tang. Không thể truyền tin ra được. Điện thoại nhất định là không có tín hiệu. Như vậy bản thân của hắn không làm gì được Huyết Thi. Cho dù đối với cả việc giết chết hắn, Huyết Thi có chỗ cố kỵ. Nhưng mà thật ra trong lòng Tô Bạch lại càng bị đè nén. Rõ ràng trong tay của mình cầm một chiếc chìa khóa, nhưng mà lại không cách nào đi ra mở cánh cửa kia. Thật đúng là làm cho người ta phát điên. Có lẽ trước đó, việc quái nhân khoa học cầm súng bắn liên tục 3 phát vào đầu thính giả người da đen chỉ là một trường hợp đặc biệt. Bình thường cánh tay này thật đúng là không lay chuyển được bắp đùi mà. Chỉ là đúng Huyết Thi khi muốn biến mất, rời đi này, một luồng ánh sáng trắng đột nhiên bao phủ xuống, đem Huyết Thi bao phủ vào trong đấy. Trong xe tang, có một chiếc loa nhỏ dùng để phát nhạc tang lễ. Bởi vì bình thường lúc xe tang vận chuyển thi thể, sẽ có thân quyến đi cùng theo xe. Đến lúc đó trong xe có thể phát ra nhạc tang lễ. Người trơ trọi bị kéo đi đến nhà hỏa thiêu, như gã đàn ông bị quấn kín mặt chỉ chiếm một số ít. Chiếc loa kia phát ra một trận ma sát, có hơi chói tai, có hơi mơ hồ, giống như một người đang cầm microphone mới thử điều chỉnh. Chỉ thiếu chút nữa là nói, alo alo, 1234. Trong mắt Tô Bạch tràn đầy khiếp sợ, hắn rất quen thuộc với luồng ánh sáng trắng này. Đây là luồng ánh sáng trắng mà mỗi lần phát thanh khủng bố đem người truyền tống vào chuyện xưa sẽ xuất hiện. Cuối cùng, phát thanh khủng bố thông qua con đường khác biệt để biết thân phận của Huyết Thi này rồi sao? Chào mừng quý thính giả nghe đài. Các bạn đang nghe chương trình phát thanh khủng bố. Tôi là người dẫn chương trình. Tôi không có tên, bởi vì ở chỗ này tên tuổi không chút ý nghĩa gì cả. Hôm nay, ở chỗ này tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện xưa nhỏ, giống như chuyện cổ Grimm hay ngụ ngôn Aesop. Có một người nông phu, ông ta rất siêng năng. Mỗi ngày ông ta đều vất vả, cần cù canh tác, cho nên ruộng rau nhà ông ta rất tươi tốt. Người nông phu này vẫn luôn trân quý những loại rau trồng trong vườn. Đương nhiên, ông ta không dùng phương thức cưng chiều, nhìn thấy rau bị bệnh hoặc là trồng quá dày, dẫn đến việc rau xanh bắt đầu tranh đoạt chất dinh dưỡng. ông ta sẽ tiến hành xử lý, đi nhổ bớt rau hoặc là loại bỏ một số loại rau. Mục đích chính là để cho toàn bộ vườn rau xanh của mình càng tốt. Nhưng mà có một người, không, nói đúng hơn là kẻ đó là tên trộm. Có một ngày tên trộm này đi đến trong vườn rau xanh. Anh ta ngụy trang thân phận, quấn một lớp vải màu đỏ như máu lên người, khiến cho người ta nhìn ra không anh ta là ai cả. Anh ta đi đến bên trong vườn rau của nông phu, trộm rau của ông ta, đồng thời hủy đi một luống rau rất lớn. Cảnh tượng này bị nông phu phát hiện. Từ hình thể nhìn lại, nông phu có thể đoán ra được tuổi tác của kẻ ăn trộm. Những đứa nhỏ ở độ tuổi này trong trấn, từ khi bọn họ có con nhỏ, trong nhà đều đã được nhận những rau xanh tươi ngon do người nông phu tặng. Cho nên kẻ trộm này nhất định là ăn rau xanh của nông phu để lớn lên rồi. Người nông phu này có nguyên tắc riêng và quy củ riêng. Ông ta là một người rất cứng nhắc. Chính vì thế, với thân phận người trồng rau này, ông ta có thể nhận được sự kính trọng của hầu hết mọi người trong trấn nhỏ. Nông phu muốn đi oan uổng bất kỳ người nào, cho nên mặc dù ông ta có súng săn đấy, cũng có dao bầu, nhưng mà trước khi chưa biết chính xác thân phận của tên trộm, nông phu không thể sử dụng những thứ đó. Đây là tín điều, ông ta sẽ không phá hỏng điều đấy. Cho dù kẻ trộm vẫn còn tiếp tục không chút kiêng kỵ, mỗi khi trời tối đều muốn đến ăn trộm rau xanh của ông ta, người nông phu này vẫn kiềm chế lửa giận ở trong lòng không động. Sau cùng, có một ngày người nông phu biết được thân phận của kẻ trộm, cho nên người nông phu muốn động thủ. Nguyên nhân động thủ không phải bởi vì nông phu đau lòng cho luống rau xanh bị phá hủy của ông ta. Dù sao rau xanh có thể gieo trồng lại, hơn nữa chỉ trong một thời gian ngắn là có thể nảy mầm lại. Chỉ là nông phu phát hiện ra có kẻ trộm này làm mẫu. Khoảng thời gian gần đây, ban ngày ban mặt, có không ít người trong trấn đi ngang qua vườn rau của ông ta. Trong mắt thế mà cũng xuất hiện lên ánh sáng tham lam và nóng lòng muốn thử. Vì lẽ đó cho nên tên trộm này nhất định phải nhận trừng phạt, nếu không sẽ hoàn toàn không bảo vệ được vườn rau xanh này nữa. Chẳng qua, nông phu không kìm nén được tâm tính thiện lương của mình. Ông ta không có ý định dùng súng săn hay dao bầu để trừng phạt tên trộm này. Dù sao từ nhỏ tên trộm này đã ăn rau xanh mà ông ta trồng để lớn lên, cũng chính là nông phu nhìn anh ta lớn lên từng ngày. Vì tình vì lý, đối với tên trộm này nông phu cũng có một phần tình cảm. Cho nên nông phu quyết định khoan dung cho tên trộm này. Ông ta chôn tên trộm này xuống đất, để cơ thể của tên trộm này có thể làm chất dinh dưỡng cho những mảnh đất trồng rau về sau. Chất dinh dưỡng và tinh hoa của tên trộm này sẽ thúc đẩy sinh trưởng, làm cho vườn rau càng thêm tươi tốt. Ở góc độ của nông phu, tên trộm đã đạt được một loại thăng hoa và một loại truyền thừa. Các quý thính giả thân mến, các bạn nói xem có phải người nông phu này đã quá thiện lương hay không? Giọng nói phát thanh khủng bố không ngừng vang lên, không ngừng giảng chuyện xưa này. Mà một bên khác, Huyết Thi bắt đầu giãy giụa, bắt đầu gào thét. Tô Bạch có thể cảm nhận được sự bất mãn và phẫn nộ đến từ Huyết Thi. Chỉ là phát thanh khủng bố đã biết được thân phận của anh ta, cho nên liền có thể khởi động được bước tiếp theo của trình tự. Đó chính là đem Huyết Thi truyền tống vào chuyện xưa. Ở trong hiện thực, phát thanh khủng bố có rất nhiều ràng buộc. Nhưng mà ở bên trong chuyện xưa, phát thanh khủng bố tự do, thuận tiện hơn nhiều. Nó có 1.000 1.000 phương pháp để xử lý Huyết Thi, để Huyết Thi phải tự nhận sự trừng phạt vốn có. Kết cục của việc chôn vùi toàn bộ thính giả ở khu vực Thiểm Tây chẳng khác gì cứng rắn phá hủy luống rau lớn nhất trong vườn. Phát thanh khủng bố phẫn nộ, điều này có thể tưởng tượng được. Ở trước đây không lâu, Tô Bạch giãy giụa trước mặt Huyết Thi, lộ ra yếu ớt và bất lực. Nhưng phong thủy luân chuyển quá nhanh, sau khi phát thanh khủng bố biết được thân phận chân chính của Huyết Thi, liền trực tiếp cưỡng chế kéo anh ta vào trong chuyện xưa. Tương tự, ở trước mặt phát thanh khủng bố, Huyết Thi cũng có vẻ yếu ớt và bất lực giống như Tô Bạch lúc trước vậy. Huyết Thi biến mất, tất cả cấm chế cũng biến mất theo. Tô Bạch thu lại huyết thống cương thi trên người của mình, cả người thì giống như vô lực ngồi trên mặt đất. Trong nháy mắt, ngoài cửa sổ của xe tang cũng xuất hiện khung cảnh đường xá. Chỉ là vốn dĩ xe tang muốn đưa người đi hỏa táng, lúc này cái xác kia đã hoàn toàn bị chôn vùi rồi, bao gồm cả linh hồn của ông ta đã hoàn toàn biến mất. Thật giống như một cơn ác mộng vậy. Tô Bạch tự mình lẩm bẩm, sau đó đưa tay nhặt lấy một đoạn băng y tế từ trong tủ đông ra. Đây là phần băng y tế còn sót lại của gã đàn ông kia. Tất cả mọi thứ còn lại đều không tìm thấy nữa. Ở trước mặt huyết thi, người đàn ông kia bị quấn kín mặt đã hoàn toàn bốc hơi. Gió đầu đông mang theo khô hanh và tiêu điều. So với cả gió thu thì càng thêm cho người ta có tình người hơn. Trong nghĩa trang này, một tay Tô Bạch khoác ba lô, một tay thì cầm bó hoa đứng ở trước một bia mộ. Trên bia mộ có một bức ảnh, là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, gương mặt hơi gầy. Bình thường ảnh trên bia mộ đều là ảnh người tạ thế cười. Ở đây thì cũng chẳng ngoại lệ. Người đàn ông này cười rất thoải mái. Bởi vì chỉ lộ ra gương mặt cho nên không thể đoán ra ông ta bởi vì chuyện gì mà cao hứng như thế. Tô Bạch đem bó hoa đặt ở trước bia mộ, sau đó cả người ngồi xuống. Vợ con của ông ta đã không từ nước Mỹ trở về, chỉ ủy thác cho một người thân thích đến xử lý hồ sơ. Sau khi người thân thích kia nhận được tiền chỉ đến bệnh viện ký tên, đưa người đi hỏa táng cho xong việc. Trước kia, khi người đàn ông này còn có tiền, bao nhiêu họ hàng thân thích từ xa đến nương tựa ông ta. Thế nhưng hiện tại mọi người đều biết rõ, sau khi tên gia hỏa này đem hết tài sản của mình cho vợ và con gái đi di dân ở nước ngoài, không thể Đông Sơn tái khởi được nữa. Hiện tại chính là một tên quỷ nghèo. Cộng thêm việc cha mẹ của người đàn ông này bị đã qua sải sớm, cho nên ngay cả một đám tang đều không có, cơm chay lại càng không. Không thể nói là không lạnh lẽo, không thể nói là không thất vọng. Đến sau cùng, bên hỏa táng phát hiện không thấy thi thể đâu nữa, cũng không có báo cáo cho thân thích lo việc xử lý hậu sự, mà chính là không biết từ chỗ nào lấy được một số tro cốt của người nào đó bị đưa đi thiêu để bỏ vào trong hũ, giao cho thân thích người kia. Người thân thích thì đem cho hũ để vào vị trí bia mộ đã được chuẩn bị từ trước, sau đó liền đi báo cáo kết quả. Bia mộ và ảnh chụp đều là của người đàn ông bị quấn kín mặt kia, nhưng mà hũ cho cốt ở bên dưới lại không biết đến từ người nào. Tô Bạch khẽ vỗ lên bia mộ. Hắn muốn tỏ ra nghiêm túc một chút, nhưng mà không biết vì sao lại luôn muốn cười. Lão ca, tôi sẽ không tốt những thứ vô dụng như là vàng mã cho ông đâu, chỉ xới một chút đất lên thôi. Tô Bạch lấy hai chai nước khoáng từ trong áo ba lô ra, tất cả đều đổ xuống đất. Lúc vừa cất chai nước khoáng đi, điện thoại di động của Tô Bạch bỗng nhiên rung lên. Ở ngực Tô Bạch bỗng nhiên tê dần. Lúc này cả người quỳ dưới mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vẻ mặt thống khổ. Trong nháy mắt, loại cảm giác thống khổ này biến mất. Tô Bạch biết chuyện gì vừa xảy ra. Hắn lấy điện thoại di động ra xem. Thông báo từ phát thanh khủng bố. Một tuần sau tiến vào chuyện xưa tiếp theo. Tên Thế giới chuyện xưa, phần mộ của huyết thi. Số lượng người tham dự không rõ, còn lại không rõ. Nhìn thấy thông báo này trên di động, Tô Bạch liếm môi của mình, sau đó giống như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu. Lần này bản thân của hắn coi như cảm nhận được ưu đãi của phát thanh khủng bố đối với cả thính giả hoàn thành nhiệm vụ hiện thực, đồng thời càng hiểu hơn hàm ý chân chính của câu chuyện phát thanh khủng bố kể trong lúc cưỡng chế đưa huyết thi vào trong chuyện xưa. Lần này, chuyện xưa tiếp theo được thông báo trước một tuần, coi như không tồi. Ít nhất, không cần lo lắng đang ăn cơm hoặc là nằm trên giường, bỗng nhiên không giải thích được. Cứ như thế tiến vào trong chuyện xưa. Một chút phòng bị nào cũng không có. Tô Bạch còn nhớ rõ lần trước chính mình, Hòa Thượng và Gia Thố ở trong khách sạn trên thiên đường quốc tế ở Cửu Trại Câu. Cởi sạch quần áo, đi tắm suối nước nóng. Cứ như thế tiến vào bên trong chuyện xưa, khiến cho lúc đấy, trên người bọn họ không có lấy nổi một bộ quần áo. Chỉ đành phải qua một thôn vừa bị diệt, mượn tạm quần áo của người chết. Đó mới thật là lúng túng. Hơn nữa, từ tên chuyện xưa lần này và câu chuyện xưa lúc phát thanh khủng bố thu thập huyết thi kể lại, có thể thấy được, chuyện xưa mà hắn sắp đi vào, lấy huyết thi làm chủ đề chính. Khả năng lớn chính là cố huyết thi này bị phát thanh khủng bố ném vào bên trong chuyện xưa, chịu trừng phạt bao cách, thậm chí là bị chơi cho đến chết. Phát thạch khủng bố cũng nhân cơ hội này để thiết kế ra một thế giới chuyện xưa, để cho thính giả đi vào, vừa trải qua cuộc thám hiểm sinh tử, vừa thu hoạch được truyền thừa của huyết thi. Đây đại khái chính là ý tứ khi nông phu trong câu chuyện xưa kia đem tên ăn trộm chôn xuống dưới đất, để anh ta làm chất dinh dưỡng cho vườn rau xanh. Đây thật đúng là một loại truyền thừa. Một loại truyền thừa do phát thanh khủng bố dùng đủ đoạn cưỡng chế đẫm máu để tạo ra. Huyết thì vốn dĩ là một gốc rau xanh do phát thanh khủng bố trồng, nhưng mà lại không nghe lời, cho nên phát thanh khủng bố liền lấy nó ra làm phân bón. Còn đối với cả Tô Bạch mà nói thì tuy còn chưa đi vào chuyện xưa tiếp theo, nhưng mà gần như hắn đã biết rõ được mục tiêu chính của chuyện xưa tiếp theo. Cơ bản có thể đoán ra được, chuyện xưa lần này hắn là có liên quan rất sâu đến cương thi thần bí, thậm chí còn có thể xuất hiện vấn đề liên quan đến không gian. Dù sao năng lực khống chế không gian của huyết thi mạnh như vậy, Tô Bạch đã thể nghiệm qua, cho nên chuyện xưa tiếp theo rất có khả năng sẽ xuất hiện thứ này. Nhiều tin tức quan trọng như vậy, trong tất cả những chuyện xưa mà Tô Bạch đã đi vào trước đó, đây coi như là một lần khách sáo nhất rồi. Chẳng khác gì phát thanh khủng bố nói cho bạn biết, mảnh đất này có nhiều dò mỏ đấy. Mau mau đập tiền xuống để phát tài đi. Trước kia không phải vì Tô Bạch chưa từng làm qua chuyện hiện thực, hắn quả thật đã từng nhận được một số quan tâm của phát thanh khủng bố trong hiện thực. Nhưng mà loại quan tâm này chỉ mang tính chất tượng trưng mà thôi. Lần này xem như phát thanh khủng bố mở nửa cái đèn xanh, khiến cho Tô Bạch có chút được yêu thương mà lo sợ. Đương nhiên, dựa vào câu chuyện xưa mà nông phu phát thanh khủng bố kể lại, bản thân Tô Bạch chính là một gốc rau xanh tương đối nghe lời trong vườn rau. Nông phu cao hứng, múc cho Tô Bạch một chậu phân lớn đến bón, coi như phần thưởng cho hắn. Vừa nghĩ đến đây thôi, Tô Bạch đột nhiên cảm thấy không còn một chút mỹ cảm nào nữa. Một Tây An không có huyết thi, chính là không còn loại bầu không khí ngột ngạt với thính giả nữa. Thế nhưng trên đỉnh đầu vẫn còn phát thanh khủng bố bất biến, tiếp tục tồn tại. Chẳng qua có lẽ đối với cả phát thanh khủng bố, thính giả đã có chút quen thuộc, cho nên không cảm thấy gì, giống như loại cảm giác là bầu trời và mặt đất vốn dĩ cùng tồn tại vậy. Nhìn ảnh chụp trên bia mộ của gã đàn ông quấn băng kịt mặt, Tô Bạch hơi có chút thất thần. Trên thực tế, mối quan hệ giữa hai người rất bình thường. Đơn giản chỉ là một chai nước khoáng kết xuống duyên phận mà thôi. Chỉ là song phương đều có chút chân thành. Thật ra giữa người với người chính là như vậy. Có lẽ là đã do quen thuộc với cuộc sống. Người lừa gạt ta lừa gạt người. Hiện tại đối với Sở Triệu, Tô Bạch đã không hoàn toàn tin tưởng 100%. Cho nên khi bỗng nhiên xuất hiện một người xa lạ, giống như bèo nước gặp nhau, có được một tình hữu nghị nhàn nhạt, nói đúng hơn là quỷ xa lạ đi. Trong lòng thì có chút không thích ứng, đồng thời từ tận đáy lòng, cảm thấy một số thổn thức. Thật lâu sau, Tô Bạch rời khỏi Nghĩa Trang, hắn còn có một tuần tự do, nhiệm vụ hiện thực đã kết thúc rồi, hắn không cần thiết phải ở lại Tây An nữa. Trong lúc nhất thời thì Tô Bạch có một loại cảm giác, trời cao, chim bay lượn, biển rộng, cá tung hoành. Trong một tuần này, Tô Bạch dự định trở về Thượng Hải trước, sau đó đến nhà của quái nhân khoa học, nhìn xem có phát hiện ra được thứ gì ngoài ý muốn không. Cậu bé mặc váy đỏ kia cố ý đưa tới tấm thẻ từ có tên chung cư và số phòng. Hắn vẫn luôn không có thời gian, không có tinh lực để đến đấy. Hiện tại thật đúng là có thời gian và tinh lực. Tuy nói cậu bé mặc váy đỏ bị Cát Tường làm cho hồn vi phách tán, nhưng mà nếu cứ mãi đặt ở chỗ đó không đi, luôn là một loại lãng phí. Hơn nữa, Tô Bạch cũng lo lắng thời gian dài sẽ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Chuyện tốt không thể vĩnh viễn đều dừng ở lại nơi đấy được. Toàn tâm toàn ý chờ đợi mình, đạo lý này Tô Bạch hiểu rõ. Lấy điện thoại di động ra kiểm tra, điều khiến cho Tô Bạch cảm thấy ngoài ý muốn chính là chuyến bay sớm nhất đến Thượng Hải là vào tối ngày mai. Nguyên nhân có lẽ là do bên quân đội đang kiểm soát hàng không. Điều này có nghĩa Tô Bạch sẽ ở lại Tây An thêm một ngày nữa. Chẳng qua hiện tại tâm trạng lúc này thật đúng là không giống như trước đấy. Cuối cùng cũng giống như là một du khách rồi. Tô Bạch đi đến một cửa hàng quần áo, mua một bộ quần áo mới, sau đó bắt đầu tùy tiện đi tản bộ trong thành phố Tây An. Trên người là một chiếc áo khoác mới, dưới chân cũng là một đôi giày mới, trên đỉnh đầu là mũ lưỡi trai. Gương mặt tuấn tú của Thô Bạch giấu trong áo, dáng vẻ không quá phô trương. Cất bước đi trên thành cổ Tây An, giống như là một lữ khách cô độc đang đi qua đường. Những bức tường xung quanh mang theo dấu vết của năm tháng. Còn đối với cả một thành cổ này mà nói, có lẽ Tô Bạch chỉ là một người qua đường mà thôi. Cách đó không xa, có một cô gái trẻ tuổi đạp xe ngang qua Tô Bạch. Tô Bạch cứ thế, cúi đầu, lẳng lặng bước đi. Tuy hắn đang nhìn phong cảnh, nhưng mà không phải là rất nghiêm túc, dường như không quá để ý đến tất cả mọi thứ xung quanh. Cô gái trẻ dừng xe ở phía sau lưng Tô Bạch, cầm lấy chiếc máy ảnh đeo ở trước ngực, đuổi theo về phía trước. Xin lỗi tiên sinh, tiên sinh. Tô Bạch dừng bước, hơi ngẩng đầu nhìn cô gái này. Cô gái có làn da trắng nõn, cả người mang theo hơi thở của thanh xuân, mái tóc dài phiêu giật mang đến cho người ta một loại cảm giác tươi mới thoát tục. Giống như em gái nhà bên, nhìn tuổi tác có lẽ vẫn là sinh viên đại học. Trên thực tế, Tô Bạch hẳn là được xem như sinh viên đại học, nếu như không phải vì phát thanh khủng bố khiến cho quỹ tích của hắn hoàn toàn thay đổi. Hiện tại có lẽ hắn đã là trong tuần lễ chuẩn bị để đề cương cho luận văn rồi. Tô Bạch không nói gì, chỉ dùng ánh mắt nhìn cô gái. Tiên sinh, tôi có thể chụp ảnh anh được không? Cô gái nói rất thỉnh cầu. Tôi thấy bóng lưng của anh rất cô độc, lúc hòa vào bức tường cổ này rất có cảm giác. Một cô gái đơn thuần theo đuổi nghệ thuật sao? Tô Bạch khẽ gật đầu, ra hiệu chính mình đồng ý. Cô gái vui vẻ cầm máy ảnh lùi về sau. Nhìn dáng vẻ, dường như cô gái này là một người khá chuyên nghiệp trong số những người nghiệp dư yêu thích chụp ảnh. Thế nhưng cô ta không tiện để Tô Bạch bày ra tư thế gì. Chỉ là Tô Bạch vừa đứng ở nơi đó đã mang đến cho cô ta một cảm giác rất hài lòng. Đây chính là sự từng trải. Đây chính là tang thương. Đây chính là chuyện xưa. Một người đàn ông có thành thục hay không, điều này không phải do sự tích lũy của tuổi tác, mà chính là do sự từng trải, thăng trầm trong cuộc đời của anh ta lắng đọng lại. Trong suốt một năm qua, Tô Bạch trải qua cuộc sống của thính giả. Điều này khiến cho khí chất trên người Tô Bạch phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đương nhiên, cho dù không làm thính giả, lấy khí chất công tử nhà giàu từ nhỏ đến lớn của Tô Bạch cũng sẽ không kém. Cảm ơn tiên sinh rất nhiều. Cô gái chỉ theo Tô Bạch gặp một lần, sau đó nói lời cảm ơn với Tô Bạch, liền đạp xe đi trên con đường thành cổ sóc này, đi về phía trước. Ở nơi danh lam thắng cảnh như thành cổ Tây An này, loại xe đạp này có thể dùng tiền thuê được. Có không ít du khách sẽ thuê một chiếc xe đạp, sau đó đạp xe dọc theo con đường thành cổ. Tô Bạch tiếp tục đi về phía trước, cảm giác mặt trời đang lặn. Đám người mập mạp đang ăn ngon uống say ở Trùng Khánh. Tuy Tô Bạch không có khẩu vị gì, nhưng mà cũng tìm cho mình một quán ăn tương đối nổi tiếng ở nơi này. Bởi vì Tô Bạch đến sớm cho nên không cần xếp hàng. Tô Bạch ngồi xuống chọn món ăn. Sau khi cầm di động lên, tùy ý xem một số tin tức. Ngoài dự đoán của nhiều người, Donald Trump đã đánh bại Hillary Clinton, người được giới thượng lưu ngôi sao Hollywood của Mỹ tán đồng và ủng hộ. Lấy thân phận của người có bối cảnh là trùm bất động sản, thành công ngồi lên vị trí tổng thống của Mỹ. Tin tức này ít nhiều khiến cho Tô Bạch cảm thấy ngoài ý muốn. Tô Bạch nhớ rõ trước kia hình như chính mình từng gặp mặt một người. Khi đó Donald Trump còn mở sòng bạc, đồng thời việc kinh doanh mở rộng. Lúc đấy Tô Bạch qua Quảng Châu, nửa đi du lịch, nửa đi công tác. Bởi vì khi đó bản thân của hắn vẫn còn có thân phận chủ tịch tập đoàn. Hắn được mời đến dự bữa tiệc hợp tác giữa tập đoàn Evergrande và công ty của Donald Trump. Tô Bạch nhớ rõ khi đó hắn vẫn là ông chủ thần bí của một tập đoàn nổi danh trong nước, còn Donald Trump đã là một người tư sản có thế lực nổi danh quốc tế. Hai người gặp mặt trao đổi vài câu, chưa nói đến bao nhiêu giao tình. Nhưng mà bây giờ thoáng một cái nhiều năm đi qua, người này đã leo đến vị trí tổng thống của nước Mỹ rồi. Đánh bại được đối thủ cạnh tranh có kinh nghiệm về chính trị và mạng lưới quan hệ rộng lớn, thật đúng là thiên hạ rộng lớn không thiếu điều lạ. Nghĩ đến Donald Trump thôi, lại nghĩ đến chính mình, Tô Bạch không khỏi bật cười. Đúng lúc nhân viên phục vụ bưng rượu gạo lên, Tô Bạch uống một ngụm, có hơi ngọt, cũng có chút chua. Thật ra thì đổi lại góc độ để nhìn, chính mình trở thành thính giả, so với cả Donald Trump, việc này còn thần kỳ hơn nhiều. Trước tiên chưa nói đến đặc sản của mỹ thực Tây An, nhưng mà phân lượng đủ nhiều. Điều này khiến cho người đã có quen ăn đồ chiết rang như Tô Bạch thì cũng có chút không thích ứng được. Bản thân của hắn tùy tiện chọn một vài món thôi, nhưng mà xem ra đủ cho 5-6 người cùng ngồi ăn. Uống chút rượu, tùy tiện gắp mấy miếng đồ ăn, Tô Bạch rất trân quý khoảng thời gian rảnh rỗi này. Có lẽ chính quả thật bản thân của hắn đã thiếu đi loại thời gian nghỉ ngơi và buông lỏng này, mới khiến cho khoảng thời gian gần đây tâm trạng của hắn trở nên hậm hực như vậy. Điện thoại di động vang lên, Tô Bạch mở ra xem, là một tin nhắn ngắn. Hiện tại người biết số điện thoại di động của Tô Bạch thật sự rất ít. Hơn nữa gần đây hắn thường xuyên đổi điện thoại, thường xuyên đổi SIM. Bình thường mọi người đều liên hệ qua WeChat với Tô Bạch mà không lựa chọn tin nhắn. Bấm vào tin nhắn, nhìn thấy nội dung tin nhắn, Tô Bạch không nhịn được bật cười. Chào bạn, tôi là Hillary Clinton. Tôi đã thất bại trong cuộc tranh cử. Đoàn đội tranh cử và người đầu tư đều rút vốn rời đi rồi. Hiện tại tôi cần gấp một khoản đầu tư mạo hiểm 2.000 nhân dân tệ. Nếu như 8 năm sau, tôi tranh cử trước Tổng thống Mỹ thành công, tôi sẽ trả lại cho bạn gấp 10 lần số tiền vốn, cộng thêm một tấm thẻ xanh của Mỹ. Bạn vui lòng gửi vào số tài khoản. Tô Bạch nhớ rất rõ ràng những người này ở đất nước này càng lúc càng xử lý nghiêm khắc hành vi lừa đảo qua tin nhắn. Trước kia thật đúng là có chút ý tứ mà kể. Cho dù bị lừa đảo tiền qua tin nhắn, đi đến cục cảnh sát báo án, cảnh sát cũng sẽ thuyết phục bạn tiền này về cơ bản là không có hy vọng lấy lại được đâu. Bây giờ ngược lại, xem trọng rồi. Mỗi ngày báo chí đều đưa tin bắt được nhóm kẻ lừa đảo qua tin nhắn ở đâu đấy. Truy cứu nguyên nhân, có lẽ là bởi vì lúc trước có mấy sinh viên đại học bị lừa học phí dẫn đến tự sát. Với hệ thống xã hội ở Trung Quốc, lừa gạt tiền chính là chuyện nhỏ. Chỉ cần không gây ra ảnh hưởng lớn liền không có vấn đề gì. Nhưng mà khiến cho mấy người tự sát, gây ra hiệu ứng xôn xao lớn trong xã hội. Lúc này thì cơ quan quốc gia mới coi trọng và xử lý, hiệu quả lập tức trở nên rõ ràng. Nếu mà dựa theo thói quen biên soạn sách sử, có lẽ mấy sinh viên đại học tự sát kia sẽ nhận được lời bình như thế này. Cái chết của bọn họ là bước ngoặt lớn trong cuộc chiến chống lừa đảo qua tin nhắn. Đương nhiên, loại trêu chọc này đối với cả mấy người sinh viên đại học kia thật đúng là có chút bất kính với người đã chết. Tô Bạch một hơi uống sạch chén rượu trong tay, sau đó nhanh chóng xóa bỏ tin nhắn lừa đảo kia, đến quầy thu ngân tính tiền, rời khỏi nhà hàng này. Tây An về đêm càng lộ ra tiêu điều và lạnh lẽo. Thành phố Tây An rất lớn, nhưng mà dù sao cũng không phải là kiểu thành phố phát triển như vùng duyên hải phía Bắc. Đến ban đêm, liền có thể cảm nhận được rõ ràng sự yên tĩnh của nó. Bầu không khí này chính là thứ mà Tô Bạch yêu thích. Sau khi giải quyết xong chuyện của huyết thi, bản thân của hắn mới có thể chân chính buông xuống tâm tư, lấy một loại tâm trạng của khách du lịch ở lại chỗ này, không có mục đích đi qua đi lại, cảm nhận hơi thở của thành phố này. Phía trước có một quầy bán đồ nướng ở ven đường. Tô Bạch cúi đầu, đem mặn giấu vào trong áo khoác. Tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tô Bạch dừng bước, một giọng nói có hơi quen thuộc vang lên bên tai. Tô Bạch quay đầu lại liền nhìn thấy nữ sinh viên đại học đeo máy ảnh trên cổ. Nữ sinh viên đại học này cầm trong tay mấy xiên đồ nướng, chủ động đi đến trước mặt Tô Bạch, đưa cho Tô Bạch 2 xiên. Tô Bạch lắc đầu, ra hiệu chính mình không muốn ăn. Nếu đổi lại là một người đàn ông khác, hoặc là xấu hổ, hoặc là hào phóng, hoặc là trong lòng có mưu đồ, nói cho cùng đều sẽ cảm thấy mừng như điên. Trong đầu lập tức xuất hiện chờ mong về tình một đêm. Quả thật ở nơi đất khách, 2 lần gặp phải nữ sinh sinh viên đại học này, mang theo hơi thở lãng mạn của văn nghệ sĩ, như thế đủ để làm nền rồi. Chẳng qua Tô Bạch thật đúng là một chút hứng thú cũng chẳng có. Có lẽ hắn thật sự có chút lãnh đạm, điều này cũng hơi khó. Anh không ăn à? Anh nghỉ ở chỗ nào vậy? Nữ sinh viên đại học vừa ăn xiên nướng vừa hỏi. Tô Bạch mỉm cười quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng nữ sinh viên đại học này lại trực tiếp vươn tay ra, nắm lấy cánh tay Tô Bạch. Vừa mới ăn xiên nướng xong, trên tay khó tránh khỏi bị ám mùi dầu mỡ. cứ như thế nắm lấy ống tay áo khoác của hắn, khiến cho Tô Bạch có hơi không thích. Cũng bởi vì hiện tại mở văn phòng thám tử Tư không còn là đại thiếu gia như trước nữa, cho nên đối với cả những thứ trong cuộc sống củi gạo dầu muối này, so với trước kia Tô Bạch nhiều hơn một phần chân quý. Anh nói chuyện đi. Nữ sinh viên đại học xinh xắn nháy mắt. Chắc anh không phải người địa phương rồi. Anh ở trong mấy khách sạn gần khu vực viện bảo tàng lịch sử Thiểm Tây à? Tôi ở khách sạn Như Gia. Tô Bạch đưa tay ra, bỏ tay cô gái ra khỏi áo khoác của mình. Hắn quả thật ở trong khách sạn đối diện với bảo tàng lịch sử Thiểm Tây. Nhưng mà lúc này hắn cảm thấy rất phản cảm với việc cô gái này đến quấy rầy giây phút yên bình khó có được của mình. Giờ phút này nếu mà Mạp đứng ở đây, đoán chừng sẽ lên tiếng mắng chửi Tô Bạch, lại lên cơn phát bạch, sau đó chủ động đi nắm tay em gái nhỏ này. Tôi không ở đấy. Tô Bạch cất bước rời đi. Tô Bạch đi tản bộ đến tận gần 11 giờ đêm. Tô Bạch đã ước chừng thời gian và khoảng cách, đúng lúc trở về khách sạn. Là khách sạn Như Gia. Trên thế giới này có lẽ thật sự có cái gọi là duyên phận. Tô Bạch và cô gái kia ở cùng một khách sạn. Đổi lại thành những người trẻ tuổi khác, tuy nói không nhất định phát triển thành quan hệ yêu đương, nhưng mà có thể kết giao với cả một người bạn trên đường đi du lịch là một trải nghiệm khá thú vị. Ít nhất, trên đường đi lữ hành có thể tăng thêm một ít sắc thái khác. Nhưng mà Tô Bạch thật đúng là không có tâm tình đấy, cũng không có nhu cầu kia. Gần đây áp lực tâm lý của hắn vừa được buông lỏng, hiện tại cần nhất chính là một mình yên tĩnh và thả lỏng. Từ cửa đi vào trong đại sảnh, sau đó đi thẳng thang máy lên tầng 5. Lúc cửa thang máy mở ra, Tô Bạch hơi sững sờ. Trước cửa thang máy, một cô gái với dáng vẻ ngượng ngùng, trên người bọc một chiếc áo khoác, chân đi dép lê, trên người rõ ràng mang theo ẩm ướt đứng đấy. Tình cảm này khiến Tô Bạch hơi kinh ngạc. Rốt cuộc có chuyện trùng hợp như vậy sao? Khăn tắm trong phòng của tôi không sạch. Tôi qua chỗ lễ tân lấy chiếc khăn mới. Trùng hợp thật đấy. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Tô Bạch gật đầu đi ra thang máy, còn cô gái kia thì vào thang máy. Trở về phòng mình, Tô Bạch cởi áo khoác và ngồi trên giường. Hắn không bật tivi, bởi vì Tô Bạch sợ ầm ĩ. Lúc này trong đầu Tô Bạch đang nhớ lại hình ảnh, chính là tình cảnh hắn vừa gặp lại cô gái kia ở trước cửa thang máy. Một bên dép lê của cô gái rõ ràng có nước, nhưng mà phía sau lại chỉ loáng thoáng ẩm ướt thôi. Dáng vẻ này không giống như mới từ trong phòng của mình đi ra, càng giống như là đã đứng chờ ở cửa ngoài thang máy từ lâu rồi. Đúng lúc này, điện thoại của Tô Bạch vang lên, là Mập Mạp gọi video đến. Nhận video, Tô Bạch nhìn thấy Mập Mạp, ngoài ra còn có cả Gia Thấu và Hòa Thượng ở bên cạnh. Hiện tại ba người bọn họ đang nằm ở một trung tâm massage. Gia Thấu và Hòa Thượng đều gọi nhân viên nam đến, Mập Mạp thì gọi một em gái mọng nước. Trước đó, sau khi Huyết Thi bị phát thành khủng bố cưỡng chế đưa đi, Tô Bạch có gọi điện cho Mập Mạp, trao đổi một số chuyện và chi tiết. Cho nên đối với cả toàn bộ sự việc mang theo một vài điểm vô căn cứ và trùng hợp kia, tất cả mọi người đều có chút im lặng và không biết nói gì. Tiểu Bạch, cậu thật sự không đến Trùng Khánh tìm chúng tôi sao? Tôi nói cho cậu nghe nha, mấy em gái ở nơi này điện nước đầy đủ đấy. Hôm nay tôi ngồi trên một đường sắt nhẹ thôi, mấy em gái trên đó đều phấn nộn luôn, dường như có thể véo ra được nước vậy. Chú thích, đường sắt nhẹ là một hình thức vận tải đường sắt đô thị, tương tự như xe điện. Hết chú thích. Tô Bạch lắc đầu. Tôi còn có chút việc cần về Thượng Hải trước. Mập Mạp cầm điện thoại di động nói với cả Gia Thấu và Hòa Thượng ở bên cạnh mình. Hai người nghe thấy gì không? Đây rõ ràng là phát hiện ra manh mối khác rồi, cậu ta muốn ăn mảnh đấy. Tô Bạch cười không phản bác. Loại chuyện này không cần thiết phải phản bác, mọi người đều có thể hiểu được và nhìn thoáng qua. Tiểu tài tự mình phát, đại tài cùng nhau phát, giống như ở trong căn nhà của Phương Văn Hải vậy, một người không bắt được tới tay. Bây giờ cậu đang ở Tây An sao? Tối mai mới bay. Vậy cậu cẩn thận một chút nha, đừng quá tham lam. Tốt nhất là đừng làm ảnh hưởng đến trạng thái đi vào chuyện xưa tiếp theo của mình. Ôi chào, đúng rồi, chính là chỗ đó. Ấn mạnh thêm một chút đi, thật dễ chịu mà. Tôi tự có chừng mực. Tô Bạch nói xong liền tắt video. Cốc cốc cốc. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tô Bạch đứng dậy đi ra ngoài mở cửa. Không có quá nhiều ý muốn, đứng ở ngoài cửa chính là cô gái có dáng vẻ thanh thuần kia. Trong tay cô gái cầm hai lon coca, đưa cho Tô Bạch một lon rồi nói. Cho anh này, đừng khách sáo. Sau khi nói xong, cô gái còn chủ động giúp Tô Bạch mở nắp. Anh đừng suy nghĩ quá nhiều, bản cô nương đây giữ mình rất trong sạch. Tô Bạch uống một ngụm, hắn khẽ gật đầu, không nói nhiều. Cô gái thấy Tô Bạch quả thật không có ý định tán gẫu cho nên quay người đi thẳng về phòng của mình, đóng cửa lại. Tô Bạch nghịch điện thoại di động khoảng 15 phút, sau đó cởi quần áo ra, đi vào trong nhà vệ sinh, chuẩn bị đi tắm. Ngay tại lúc hắn vừa xả nước nóng thôi, cửa phòng của hắn bỗng nhiên bị mở ra, hẳn là dùng thẻ ra vào khách sạn để mở. Hơn nữa, Tô Bạch cũng không có cắm khóa phòng lên. Vào đi, tên kia đã uống thuốc rồi. Hiện tại hẳn là ngã trên mặt đất rồi, không còn sức lực để nhúc nhích đâu. Giọng nói lạnh lùng của cô gái từ cửa truyền đến. Bên người cô ta có hai người đàn ông cao lớn. Tô Bạch còn đang ở trong phòng tắm. Hắn tắt nước đi, lấy ra một chiếc khăn tắm, quấn lên người mình. Quả nhiên, trong xã hội tự do và coi trọng vật chất như hiện tại, ai còn muốn tìm kiếm một mối duyên phận đơn giản? Thật đúng là có chút suy nghĩ hão huyền. May mắn chính mình không mắc câu. Nếu không chuyện này truyền đi, nhất định sẽ bị đám người mập mạp cười đến chết thôi. Chỉ là lúc Tô Bạch đang chuẩn bị từ trong phòng tắm đi ra, hắn bỗng nhiên cảm thấy trước ngực của mình truyền đến cảm giác khó chịu. Cảm giác buồn nôn lập tức xông đến. Tô Bạch vô thức dựa vào cánh cửa thủy tinh trong nhà tắm, chậm rãi ngồi xuống. Đây không phải là do phản ứng do thuốc trong lon coca đưa tới. Hiện tại cấu tạo cơ thể của Tô Bạch và người bình thường không giống nhau. Cho nên loại thuốc mê hoặc thuốc gây mê dùng cho người bình thường, đối với Tô Bạch mà nói, về cơ bản sẽ không đưa đến tác dụng gì cả. Cho dù có tác dụng gì thì cơ thể của hắn cũng sẽ nhanh chóng tự mình đào thải. Hiện tại cảm giác buồn nôn này là do lần trước ở trong xe tang, lúc đối đầu với cả huyết thi, bị khí tức của huyết thi xâm nhập vào trong cơ thể. Hơn nữa trước đấy vốn dĩ, khí huyết của Tô Bạch thiếu hụt, cho nên mặc dù huyết thi bị phát thanh khủng bố đưa đi, nhưng mà vẫn còn lưu lại một chút khí tức còn sót lại trong cơ thể Tô Bạch, không gây ra ảnh hưởng gì lớn, chỉ thỉnh thoảng khiến cho Tô Bạch cảm thấy buồn nôn và choáng váng. Thật ra loại triệu chứng này đang dần dần giảm đi. Khoảng 2 ngày nay, Tô Bạch liền có thể thanh trừ sạch sẽ số khí tức huyết thi lưu lại trên người mình. Ảnh hưởng không phải là quá lớn. Lúc này, hai người đàn ông đi vào trong nhà vệ sinh. Trong đó có một tên gia hỏa đội mũ nhìn thấy Tô Bạch ngồi ở dưới đất, lập tức nói. Ê, chẳng trách, không nhìn thấy bóng dáng của mày đâu. Hóa ra là lúc tắm thì thuốc có tác dụng sao? Cô gái kia cũng đi đến. Cô ta đã thay một bộ quần áo khác. Dưới chân là một đôi ủng da, trên người là một bộ quần áo bó sát màu đỏ, không còn khí chất thanh thuần của nữ sinh viên đại học lúc trước nữa. Lúc này trên người cô ta mang theo một loại mạnh mẽ và sắc bén. Có đôi khi phụ nữ thật đúng là giỏi thay đổi. Chỉ cần thay đổi một bộ quần áo thôi, một kiểu trang điểm liền có thể thay đổi, giống như là hai người vậy. Cô ta đi đến bên người Tô Bạch. Cô gái dùng ủng da của mình đụng vào chân Tô Bạch. Tôi nhìn người luôn rất chuẩn. Tên gia hỏa này đi du lịch một mình. Vừa nhìn liền biết từ nhỏ cho đến lớn đều có hoàn cảnh gia đình rất tốt. Đừng nhìn quần áo trên người của anh ta không đáng mấy đồng, nhưng mà anh ta có phải là kẻ có tiền hay không, tôi chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đây là anh ta không khoa trương. Lúc Tô Bạch đang dùng tay che trán của mình, nhìn cô gái trước mặt, nhưng mà ba người kia lại cho rằng Tô Bạch đang gắng gượng chống đỡ tác dụng của thuốc, cho nên không cảm thấy kỳ lạ. Có một số ít người có thể chất tốt, không dễ dàng bị hôn mê cũng là chuyện bình thường. Nhưng cả người vô lực, không có cách nào động đậy, đây là chuyện chắc chắn. Hiện tại tôi thật sự hết tiền rồi, Tô Bạch vừa mỉm cười vừa nói. Từ bên trong ủng da của mình, cô gái lấy ra một con dao găm. Lưỡi dao lạnh lẽo lập tức kề sát bên mặt Tô Bạch. Còn dám nói không có tiền thử xem, có tin tôi vẽ mấy dao lên mặt của anh không? lưu lại một chút dấu vết nghệ thuật trên gương mặt trắng trẻo này. Tô Bạch hơi nghiêng đầu, để tầm mắt của mình đối diện với cả tấm gương trong nhà vệ sinh. Ý tứ này giống như là đang nói, nhanh lên đi, tôi cũng muốn thưởng thức một chút. Xem ra vị thiếu gia này rất cứng cỏi. Cừ muội à, đừng dây dưa với hắn nữa. Đây là di động của hắn này, trên này không có mật khẩu gì đâu. Trực tiếp bảo cậu ta chuyển tiền cho chúng ta đi, chúng ta lại chụp cho cậu ta mấy bức ảnh khỏa thân, xong xuôi mọi việc còn trở về ăn khuya nữa. Một người đàn ông bắt đầu thúc giục. Hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên bọn họ làm loại chuyện này, thật đúng là rất quen thuộc mà. Ok các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhá. Và kênh của chúng ta thì sắp đạt được 17.000 sub rồi, còn thiếu 300 sub nữa thôi. Ủng hộ Tiến nhá.